Bạch Nguyệt Quang, chương 179, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Cảnh Thần chỉ vì một giả thuyết của mình mà định hủy hoại Diêu Nhị. Thật tàn nhẫn và đáng sợ. Chu Dục Bá còn chưa nổi giận, nhưng Hạ Phương Đình đã không thể chịu nổi nữa. Cô đập bàn đứng dậy, gầm lên, anh có bằng chứng gì mà dám bôi nhọ thanh danh của người khác như vậy? Bùi Cảnh Thần, Diêu Nhị đã yêu anh suốt 4-5 năm, sẵn sàng từ bỏ tương lai tươi sáng để ở bên anh. Anh không có nổi sự tin tưởng cơ bản nhất đối với cô ấy sao? Anh có biết mình đang nói gì không? Bùi Cảnh Thần, anh còn có lương tâm không? Bùi Cảnh Thần sợ hãi rùng mình, trong mắt hiện lên một tia hoang mang. Anh ta lẩm bẩm, nhưng Diêu Nhị không thích Úc Noãn Noãn. Và Úc Noãn Noãn nói với tôi là Vân Mộ Kiều không hài lòng vì cô ấy bị Vạn Sâm lôi đi, nên cố tình tìm Diêu Nhị để làm khó cô ấy. Úc Noãn Noãn nói chắc chắn không sai, cô ấy sẽ không lừa tôi. Chu Dục Bá nhíu mày nhìn Bùi Cảnh Thần. Chu Dục Bá luôn cảm thấy trạng thái của Bùi Cảnh Thần có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, cứ như là lúc Giang Tự Hành gặp chuyện. Anh ta cũng vậy, chỉ cần nhắc đến Úc Noãn Noãn, anh ta như mất trí, không còn lý trí nữa, trông chẳng khác gì phát điên. Cuộc thẩm vấn đối với Bùi Cảnh Thần kéo dài rất lâu. Anh ta lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng cũng đã tiết lộ không ít thông tin, và Chu Dục Bá cũng chắc chắn rằng, việc Bùi Cảnh Thần bán những bức ảnh riêng tư của Diêu Nhị có liên quan đến Úc Noãn Noãn. Chu Dục Bá đi gặp Úc Noãn Noãn. Trong biệt thự, ngoài người giúp việc ra thì chỉ có Úc Noãn Noãn. Trạng thái của cô ta không được tốt lắm. Khuôn mặt tái tê, đôi mắt mờ mịt, vô hồn. Chưa kịp mở lời, Trần Dục Minh đã nhanh chóng lên tiếng hỏi thăm. Cô Úc, cô ổn không? Vẻ quan tâm của anh ta giống như đang chăm sóc một người mẹ thất lạc lâu năm. Chu Dục Bá không khỏi nhíu mày. Anh ta đá Trần Dục Minh ra ngoài. Úc Noãn Noãn vội vàng ngăn lại. Anh Chu, có thể để cảnh sát Trần ở lại không? Không có anh ấy ở đây. Tôi sợ. Ánh mắt của cô ta lướt qua Hạ Phương Đình, người đang nghiêm túc và không cười lấy một lần. Cô ta đã nhớ ra Trần Dục Minh là ai. Cũng nhớ ra rằng mình đã từng dùng thẻ kỹ năng dụ dỗ cấp trung đối với Trần Dục Minh. Dựa vào thái độ của Trần Dục Minh với cô ta, có thể thấy rằng tác dụng của thẻ kỹ năng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Trần Dục Minh vẫn còn thích cô ta. Trần Dục Minh sẽ giúp đỡ cô ta, quan tâm đến cô ta. Không giống như Chu Dục Bá và Hạ Phương Đình, dù có dùng thẻ kỹ năng cũng không thể làm gì được. Chu Dục Bá không bị lay động, cô Úc có thể yên tâm. Tất cả những gì chúng ta nói sẽ được ghi âm và quay video lại. Tôi và cảnh sát Hạ sẽ không làm gì cô cả. Còn về cảnh sát Trần, anh ta còn có công việc khác. Trần Dục Minh ngồi xổm bên cạnh chiếc xe của Chu Dục Bá. Anh ta bứt tóc nhưng vẫn không thể hiểu nổi. Tại sao Chu Dục Bá lại chống đối việc anh ta tiếp xúc với Úc Noãn Noãn như vậy? Chu Dục Bá hiện tại không có thời gian giải thích cho Trần Dục Minh. Anh ta đưa bức ảnh của Bùi Cảnh Thần cho Úc Noãn Noãn. Cô Úc Noãn Noãn, xin hỏi cô có nhận ra người trong bức ảnh này không? Úc Noãn Noãn nhìn vào bức ảnh, trái tim cô ta bỗng nhói lên. Sáng nay, khi không thấy bất kỳ tin tức nào về Si Căng Đan của Diêu Nhị, cô ta đã có một dự cảm không lành. Cô ta đã gửi tin nhắn cho Bùi Cảnh Thần hỏi về tiến độ của sự việc. Nhưng anh ta vẫn không trả lời. Cô ta nghĩ rằng có thể vì Bùi Cảnh Thần nhìn thấy những bức ảnh đó và nhớ lại những kỷ niệm đẹp với Diêu Nhị, nên đã thay đổi quyết định, không muốn tiếp tục giúp cô ta. Cô ta không ngờ Bùi Cảnh Thần lại bị bắt vào đồn cảnh sát. Úc Noãn Noãn lúc này không thể hiểu rõ lý do vì sao Bùi Cảnh Thần bị bắt. Cô ta căng thẳng nắm C-H-A-T-T-A-I và trả lời. Tôi biết anh ấy là fan của tôi. còn giúp tôi quản lý mấy nhóm fan. Cô ta nghi ngờ rằng Bùi Cảnh Thần bị bắt là vì những bức ảnh của Diêu Nhị. Nhưng những bức ảnh của Diêu Nhị đâu có bị phát tán. Cảnh sát sao có thể bắt người chỉ vì vài tấm ảnh riêng tư của bạn gái cũ? Nếu không phải vì những bức ảnh, thì Bùi Cảnh Thần vào đồn vì lý do gì? Úc Noãn Noãn nghĩ mãi không ra được. Chu Dục Bá không trả lời. Anh ta biết những nhóm fan ấy, trong đó có nhiều người hâm mộ trung thành như Bùi Cảnh Thần. Sức chiến đấu mạnh mẽ, có thể ép buộc người khác phải rút lui chỉ trong chốc lát. Anh ta tiếp tục hỏi, cô và Bùi Cảnh Thần có quen biết nhiều không? Úc Noãn Noãn lắc đầu, tôi chỉ gặp anh ấy vài lần trong các buổi gặp mặt fan và sự kiện cổ vũ tại sân bay. Chúng tôi chưa nói chuyện nhiều. Không tính là quen thân. Hai người có liên lạc riêng không? Không, nghệ sĩ và fan phải giữ khoảng cách. Tôi chưa từng liên lạc riêng với anh ấy. Nhưng chị Quan, quản lý cũ của tôi, có thể có liên lạc với anh ấy. Trước khi tôi rời khỏi Kiều Mộc, việc quản lý fan và các tài khoản công khai đều là do chị Quan làm. Chu Dục Bá nhìn chằm chằm vào Úc Noãn Noãn, ánh mắt như tia chớp. Cô ta nói dối, một lời nói dối vụng về như vậy mà cô ta lại nói ra một cách bình thản như vậy. Cô ta quá tự tin, hay là không có lòng tin vào cảnh sát? Cô ta nghĩ rằng cảnh sát không thể từ miệng chị Quan mà tìm ra sự thật. Không thể truy ra được các địa chỉ IP của những tài khoản đó sao? Nhưng Chu Dục Bá không vội phản bác. Anh ta cũng không nhắc đến chuyện những bức ảnh của Diêu Nhị. Mà thay vào đó, anh ta đề cập đến vụ đuối nước mà Bùi Cảnh Thần đã nói tới. Bùi Cảnh Thần nói rằng, vào ngày 11 tháng 10, tại khuôn viên Kinh Châu, Vân Mộ Kiều đã đẩy cô xuống nước, giữ đầu cô dưới nước, không cho cô nổi lên, suýt chút nữa làm cô xê, hát, ế, tê đuối. Cô có biết nhớ này không? Úc Noãn Noãn trong lòng chấn động. Nỗi căm phẫn khiến cô ta nghiến chặt răng. Cô ta không ngờ Bùi Cảnh Thần lại kể chuyện này cho cảnh sát. Sau khi sự việc thất bại, cô ta đã nhiều lần nhắc nhở Bùi Cảnh Thần rằng phải xóa hết những bức ảnh đó, không được nói với ai về chuyện này. Tại sao anh ta không nghe lời lại đi kể với cảnh sát? Khuôn mặt Úc Noãn Noãn càng trở nên tái nhợt. Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh và nói, không có chuyện đó, chắc chắn không, chắc chắn. Chu Dục Bá tiếp tục ném ra một tập ảnh. Đây là bằng chứng mà Bùi Cảnh Thần cung cấp. Cô Úc, người trong những bức ảnh này có phải là cô không? Úc Noãn Noãn run rẩy cầm lấy những bức ảnh, nhìn qua một lượt. Chính tại khuôn viên, cô ta đã thiết kế bối cảnh Vân Mộ Kiều đẩy cô ta xuống nước. Không biết Bùi Cảnh Thần đã chụp được như thế nào. Nhìn vào thật sự giống như Vân Mộ Kiều cố tình đẩy cô ta xuống nước. Nhưng Úc Noãn Noãn không dám tiếp lời theo những gì Bùi Cảnh Thần nói. Cô ta biết, trong tay Vân Mộ Kiều, có những chứng cứ rõ ràng hơn, đủ để chứng minh cô ta là kẻ bịa đặt vô liêm sỉ. Úc Noãn Noãn nhắm mắt lại, không nhìn những bức ảnh đó nữa. Người trong ảnh là tôi. Nhưng sự việc không giống như những gì trong ảnh thể hiện. Những bức ảnh này chỉ là những bức chụp lệch, không thể chứng minh điều gì. Chu Dục Bá lại cảm thấy khá thú vị. Theo thông lệ, Úc Noãn Noãn không nên nói tốt cho Vân Mộ Kiều. Trong chuyện này, chắc chắn có điều gì đó không bình thường. Sau khi hỏi vài câu không liên quan, Chu Dục Bá liền dẫn Hạ Phương Đình rời khỏi biệt thự. Hạ Phương Đình đi theo sau Chu Dục Bá, hỏi, lão đại, anh nghĩ lần này Úc Noãn Noãn nói thật không? Chu Dục Bá vẫn không buông lỏng đôi mày. Cô nghĩ sao? Hạ Phương Đình suy nghĩ một chút, rồi đáp, một nửa thôi, cách chương.